Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào việc Trình Du Lễ từng là em rể của mình, Tần Phong cũng cho một chút thể diện, chỉ đấm anh hai quyền. Anh tự cho rằng mình đã kiềm chế rất tốt, tức giận chưa nguôi, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Buông Trình Du Lễ ra, Tần Phong chửi một câu, đạo mạo giả tạo, rồi quay đầu liếc nhìn đám đông đang xem. Tránh ra, anh thu nắm đấm, bước đi giữa ánh mắt của mọi người. Trình Du Lễ trước mắt vẫn còn hoa mắt. Anh lại khẽ nói, đợi một chút, chúng ta nói chuyện. Dù rất muốn giữ anh ta lại, có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng Tần Phong bước đi không chút dừng lại. Anh dùng dáng vẻ đầy khí thế hướng về Trình Du Lễ. Tao không có gì để nói với mày, nếu chưa đủ đòn thì cứ nói thẳng, ngại vì tư thế không được đẹp. Trình Du Lễ không tiện đuổi theo, cúi sát vào tay A Tân nói vài câu, rồi cầm tờ khăn giấy sạch sẽ người khác đưa đi vào nhà vệ sinh. A Tân chạy rất nhanh, không kịp cùng thang máy, đợi đuổi kịp Tần Phong cao lớn. Tần Phong đã đứng ở cổng công ty khinh bỉ. Phụt, một tiếng, Tần tiên sinh, xin dừng lại. Tần tiên sinh, quản lý tốt ông chủ Trình của các người, bảo hắn đừng hại các cô gái nữa. Nhà họ Trình cao quý, chúng tôi không với tới được, từ nay sẽ không đến nữa. Tần Phong chỉ vào tòa nhà công ty, hét lớn câu cuối cùng. A Tần ngơ ngác gãi má. Tần tiên sinh, đừng gọi Tần tiên sinh nữa. Tôi không xứng. A Tần không hiểu chuyện gì, rất bực bội. Anh đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng Tần Phong rời đi, không dám đuổi theo. Tần Phong đến rồi đi tự nhiên, nhanh như cơn gió. Sau màn kịch này, cả công ty đều biết người nhà phu nhân Trình đến gây sự. Người này nói câu này, người kia nói câu kia, bắt đầu truyền tay nhau đầu đuôi sự việc. Chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Trình chẳng lẽ ly hôn rồi? Tôi luôn cảm thấy dạo này tâm trạng anh ấy không tốt. Không đến mức đâu, tôi thấy anh ấy vẫn đeo nhẫn. Có thể là cãi nhau. Cậu nghe người đàn ông kia vừa nói gì không? Chúng tôi không với tới được. Ý là gì? Hả? Đúng vậy. Nếu chỉ là cãi vã nhỏ thì đâu đến mức người nhà phải ra mặt chứ. Nghe ý anh ta, hình như là tổng giám đốc Trình làm sai. Chẳng lẽ, ngoại tình, trời ơi, đạo mạo giả tạo, đúng rồi, hoàn toàn không nghĩ tổng giám đốc Trình là người như vậy. Người mới là ai vậy? A Tân nghe thấy, quát lớn một tiếng, đi đi đi, ở đây buôn chuyện gì thế? Trình Du Lễ đơn giản xử lý vết thương, ngồi một mình trong văn phòng. Anh mệt mỏi chống tay lên trán, cổ áo lộn xộn được gấp lại ngay ngắn, nhưng suy nghĩ rối bời lại không thể nào sắp xếp được. Trong lòng u uất, nghe xong lời kể lại của A Tân, anh im lặng nhắm mắt, khóe miệng vẫn còn cảm giác đau rát. Suy nghĩ một lúc lâu, Trình Du Lễ mở miệng hỏi A Tân. Anh ta vừa nói gì? Cậu còn nhớ không? A Tân nghĩ một chút. Nhà họ Trình cao quý, chúng tôi không với tới được. Không phải câu này, được lắm đồ bạch nguyệt quang. Trình Du Lễ hơi nhíu mày, lắc đầu, anh muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt vào, cuối cùng không nói thêm gì về chuyện riêng. Vở kịch hôm nay cứ thế lặng lẽ lắng xuống. Trình Du Lễ không truy cứu thêm. Anh làm xong việc trong tay rồi về nhà, chỗ ở lại thay đổi một lần nữa. Công ty ở phố Nam Lĩnh, Trình Du Lễ liền mua một căn hộ gần đó, rất nhỏ, khôi phục thói quen sinh hoạt trước đây, bình dị và thanh liêm, quay lại cuộc sống độc thân. Ban đầu không cảm thấy có gì, giống như cô ấy không đi xa, chỉ là đến nhà bạn ở vài ngày, về nhà mẹ đẻ yên tĩnh một thời gian. Hoặc là vì công việc qua đêm tại trường quay. Lâu dần, cảm giác mất mát dần dần lớn lên bắt đầu từ sự thiếu vắng. Khi ngồi vào bàn ăn, thiếu đi một bóng hình đối diện. Dù bình thường họ ít khi trò chuyện trong bữa ăn. Khi xem phim, thiếu đi một giọng nói bình phẩm. Khi ngủ, thói quen đặt hai chiếc gối, thiếu đi một người cùng chung giường. Ngay cả chú chó cũng trở nên trầm lặng ngoan ngoãn hơn nhiều. Không biết khi nó nằm yên trên cửa sổ, có phải đang nhớ mùi hương và hơi ấm của cô ấy không? Trình Du Lễ nhìn hình ảnh tiêu tụy của mình trong gương. Nhẹ nhàng ấn vào vết thương trên má, nỗi đau dưới vết sưng không thể xử lý kịp thời như cầm máu. Dày đặc, chỉ một vùng nhỏ màu xanh tím, nhưng phản hồi đau đớn lại lan khắp người. Khi nắm đấm đập vào mặt, chỉ cảm thấy nướu răng căng cứng. Khi trở về ngôi nhà đóng kín cô đơn, mới đón nhận nỗi khổ đến muộn. Cảm giác này, có lẽ gọi là hậu vị. Trình Du Lễ có ý định liên lạc với Tần Phong, muốn hỏi xem mấy câu nói hôm nay có ý nghĩa gì. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện phương thức liên lạc đã bị chặn. Nhìn dấu chấm than màu đỏ, im lặng rất lâu, Trình Du Lễ thoát khỏi khung chat. Không cần kéo, tài khoản của Tần Kiến Nguyệt đã được anh đặt lên đầu. Đã lâu không liên lạc, nhấn vào, rồi lại thoát ra. Danh bạ có một đống chấm đỏ cuộc gọi nhỡ, đều là từ số điện thoại cố định ở nhà cũ. Ông nội gọi điện luôn gấp gáp như thúc mạng. Trình Du Lễ không trả lời cuộc nào, làm ngơ tắt màn hình điện thoại. Gulu chậm rãi đi đến từ phía bên cạnh, vẫy đuôi một cách yếu ớt, nằm xuống đùi Trình Du Lễ. Trình Du Lễ ngồi trên ghế sofa không làm gì cả đêm. Ban đầu ngồi vu, ốt ve chú chó, nửa đêm ngủ một lát, lại bị chú chó nằm trên vai đánh thức, đi lấy thức ăn cho nó. Lúc đó trời đã sáng, anh không ngủ nữa, mở máy tính xử lý công việc một lúc, trong lòng vẫn không thoải mái. Trước đây là đêm ngắn tình dài, gần đây là đêm dài mộng nhiều. Hôm sau, Trình Du Lễ đến gặp Thẩm Tịnh Phồn, bà lão sống lâu trong ngôi nhà tứ hợp thoải mái của mình. Nắng nóng mưa lớn, làm rụng đầy hoa ngô đồng, sân vườn không người quét dọn như đã suy tàn nhiều năm. Trình Du Lễ bước vào phòng bên, dẫm lên thực vật tàn lụi, phát ra tiếng giòn tan. Bà ơi, bà có ở đây không? Anh vén rèm cửa, nhìn vào bên trong, Thẩm Tịnh Phồn ngồi trên giường rửa hàm răng giả. Thấy Trình Du Lễ đến, lau tay ướt át, nhanh nhẹn lắp răng vào, cử động hàm, cắn hai cái kêu lách cách. Lâu lắm không thấy cháu đến, lại có chuyện gì phiền bà già này hả? Thẩm Tịnh Phồn không giữ ý tứ chế giễu anh. Trình Du Lễ chỉ cười, ngồi xuống trước mặt bà. Thẩm Tịnh Phồn nhìn mặt anh. Ôi, mặt cháu sao thế? Trình Du Lễ nói, vấp ngã. Đừng bảo là bị người ta đánh đấy. Thẩm Tịnh Phồn vừa nói vừa đưa tay chạm vào vết thương của anh. Đã đi bệnh viện chưa? Anh cười ngượng ngùng. Vết thương nhỏ thế này mà đi bệnh viện, người ta cười cho. Thẩm Tịnh Phồn thở dài. Từ nhỏ đến giờ chưa thấy cháu đánh nhau bị thương bao giờ. Một đứa trẻ ngoan ngoãn, có thể gây ra chuyện gì? Sao giờ lại bị đánh đập? Thôi, nếu cháu không muốn nói bà cũng không hỏi, chỉ có thể nói đây gọi là gì nhỉ? Là họa khó tránh vậy. Bà là người thông minh, nhìn ra sự do dự của Trình Du Lễ, sự quan tâm chỉ dừng ở mức vừa đủ. Trình Du Lễ khẽ cười gật đầu, không đáp lời. Thẩm Tịnh Phồn lại hỏi, sao hôm nay chỉ có mình cháu đến vậy? Ngày trước đi đâu cũng dắt theo vợ cháu mà. Trình Du Lễ chưa kịp trả lời, bà đưa qua một quả mơ chua. Anh khoát tay, cháu không ăn, dạ dày không tốt. Thẩm Tịnh Phồn chép miệng, giả vờ làm gì thế? Sao lại dạ dày không tốt? Anh nhẹ nhàng nói, có lẽ do bận rộn. Đau dạ dày là vì không ăn sáng. Không ăn sáng là vì muốn ngủ thêm chút. Ngủ thêm chút là vì không muốn thức dậy. Ai cũng muốn đắm chìm trong giấc mộng hoàng lương. Đắm chìm rồi lại làm hỏng cơ thể, vòng luẩn quẩn. Gần đây Trình Du Lễ càng ngày càng trốn tránh hiện thực. Tinh thần mệt mỏi tuyệt đối không phải chuyện tốt. Thẩm Tịnh Phồn thấy anh như vậy, thăm dò hỏi, cãi nhau với Nguyệt Nguyệt rồi hả? Trình Du Lễ cũng không giấu giếm. Ly hôn rồi à? Thẩm Tịnh Phồn nghe vậy giật mình. Vội vàng vỗ đùi. Chuyện gì thế? Anh nghĩ một chút. Nói, ông nội liên tục gây khó dễ. Cô ấy trong lòng không yên. Ôi trời, tên khốn nạn Trình Càn đó. Toàn làm chuyện không ra gì. Trình Du Lễ nghĩ đến ông nội liền thấy phiền não. Anh không muốn nói nhiều về chuyện này. Chỉ vào chiếc radio cũ bên cạnh. Thong thả nói, bà bật một bản nhạc nghe đi. Thẩm Tịnh Phồn bật nút mở máy. Bật cho anh một bản. Đánh cá giết nhà. Bà lại hỏi, chẳng lẽ là vì cô bé nhà họ Hạ đó? Trình Du Lễ nói, có một chút ảnh hưởng. Anh một đêm không ngủ ngon. Quầng thâm dưới mắt, Thẩm Tịnh Phồn nhìn ra sự mệt mỏi của anh. Chỉ vào bức tường trước giường. Không nói chuyện này nữa. Gần đây bà nghĩ bức tường này hơi trống trải quá. Muốn treo thứ gì đó lên. Liền nghĩ đến việc nhờ cháu vẽ một bức tranh. Cháu đã đến rồi. Chi bằng vẽ luôn đi. Trình Du Lễ nhìn theo hướng bà chỉ. Hỏi, vẽ kiểu gì à? Tùy cháu. Từ dưới bàn của bà lấy ra bút mực giấy nghiên. Trải lên mặt bàn một lớp lụa mỏng. Trình Du Lễ không ngồi xuống. Chỉ cúi người trước bàn. Ngón tay thon dài cầm chiếc bút vẽ nhỏ nhẹ. Đầu bút mềm mại in lên giữa tấm lụa một đóa hoa sen. Từ từ điểm, nhẹ nhàng phác. Hình dáng một đóa sen thanh khiết hiện lên, thân thẳng, không cành không nhánh, bên tai là tiếng nói của Thẩm Tịnh Phồn, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp độp dưới mái hiên. Bà nhìn bóng dáng Trình Du Lễ chăm chú vẽ tranh, nói, nhà họ Hạ gần đây cũng không yên ổn. Anh nhẹ nhàng, dạ, một tiếng, cháu biết rồi hả? Một lát sau, Trình Du Lễ dừng bút vẽ, trả lời. Cháu đoán thôi, mấy ngày trước anh nói chuyện nhà họ Hạ với Tần Kiến Nguyệt, là vợ của Hạ Kiều. Trần Liễu Nhiên gặp tai nạn, nghe nói đã đến mức phải đưa vào viện cấp cứu, nhưng nguyên nhân gì cũng không công bố ra ngoài. Trần Liễu Nhiên dù sao cũng là một họa sĩ nổi tiếng. Có tai nạn lớn gì mà khiến cả nhà này giấu giếm như vậy? Anh nói, Hạ Kiều có xu hướng bạo lực. Thẩm Tịnh Phồn thở dài, lắc đầu, từ khi cháu còn nhỏ đã nghe những lời đồn đại này rồi. Không ngờ lại xảy ra chuyện này một lần nữa. Đưa đi một người, vẫn không hối cải, chuyện cháu đàm phán làm ăn với ông ta thế nào rồi. Trình Du Lễ, nếu là thật, cháu cũng không đến mức không có nguyên tắc mà hợp tác với người như vậy. Có lẽ lúc đó còn nhỏ, anh không nhớ rõ, lời đồn đại. Mà Thẩm Tịnh Phồn nói, nhưng giờ nghĩ lại, năm xưa về nguyên nhân qua đời của người vợ đầu tiên của Hạ Kiều đã có nhiều ý kiến khác nhau. Liên hệ đến những tin đồn hiện tại, đột nhiên mọi thứ đều có thể liên kết lại. Trình Du Lễ trong lòng nghĩ ngợi lung tung, Thẩm Tịnh Phồn cũng kể một số chuyện cũ của anh hồi nhỏ. Người già đều như vậy, thích nhớ về quá khứ. Nói về việc Trình Du Lễ từ nhỏ đã bị Trình Càn kiềm chế. So với bố mẹ anh, ông nội quản lý anh càng khắt khe hơn. Bị đưa đi học piano và violin, anh rõ ràng cảm thấy không đủ sức, nhưng vẫn im lặng nghe theo. Thẩm Tịnh Phồn nói đến đây, hỏi tại sao không thích mà không nói. Trình Du Lễ vẫn không đáp lại, sau đó là phát hiện đứa trẻ này có chút năng khiếu về hội họa. Nên bồi dưỡng thêm về phương diện này. Trình Du Lễ nghe bà nói bên tai từng câu từng chữ về quá khứ. Rõ ràng chủ đề khiến anh chán nản thất vọng đã qua đi. Nhưng đám mây đen trong lòng vẫn cứng đầu treo lơ lửng. Đầu bút chấm vào mực đỏ. Rơi xuống không còn thành những cánh hoa mờ ảo. Đầu bút vô ý vẽ đậm. Biến thành đôi môi người phụ nữ. Đôi lông mày người phụ nữ. Sao không nói gì vậy? Lời nói của Thẩm Tịnh Phồn kéo ý thức anh trở lại. Trình Du Lễ vội buông bút. Nhìn lại, bức tranh này đã bị anh vẽ thành một thứ không ra hình thù gì. Bực bội muốn xé nát, nhưng lại không nỡ giữ nguyên đôi môi của cô ấy. vì vậy nhẹ nhàng lật tấm lụa sang một bên. Anh nói, cháu hơi khó chịu. Tần Tịnh Phàm hỏi, cảm thấy không khỏe ở đâu? Anh không trả lời, bà lại hỏi, làm sao vậy? Trình Du Lễ đặt bút lông xuống, giọng nhẹ nhàng, Nguyệt Nguyệt không còn ở đây nữa. Tần Tịnh Phàm nhìn thấu sự thất vọng của anh, không tiếp tục nói thêm về những chuyện khác nữa. Thấy Trình Du Lễ ngồi xuống chiếc ghế thượng tướng, cúi đầu nghỉ ngơi, bà tò mò hỏi, lần đầu cháu gặp con bé có phải là lần bà mừng thọ ở trong rạp hát không? Trình Du Lễ khẽ nhướng mắt, nhìn những giọt nước mưa ngoài hành lang, đáp lại, còn sớm hơn thế à, mưa rơi khắp thế giới. Ý thức cũng trở nên mơ màng, ký ức xưa như những chiếc đèn lồng quay cuồng, mỗi cảnh vật đều rõ ràng như mới hôm qua. Trình Du Lễ cứ thế trong trạng thái tỉnh táo, lúc mơ hồ lúc lại mê muội, chìm đắm trong làn khói thuốc nặng nề. Anh vô thức nghĩ, nếu cô ấy có thể trở lại thì tốt biết bao. Cũng không tránh khỏi sự hối hận, lúc đó đã phải nói thêm vài câu níu kéo. Phong hoa tuyết nguyệt, một cuộc chia ly như mưa. Người nhớ quá khứ thường dễ tổn thương nhất. Tần Kiến Nguyệt đêm đó say rượu, hôm sau tỉnh dậy đã quên hết mọi lời nói lung tung trong ký ức còn sót lại của cô. Cảnh duy nhất cô mất kiểm soát cảm xúc là khi cãi nhau với mẹ, suýt nữa nói ra những lời không nên nói. Khi tâm trạng lắng xuống, bên ngoài đã được mưa rửa sạch. Nhân lúc rảnh rỗi, cô tưới từng cây hoa, cây cỏ của bà Tần. Cô nghĩ trong nhà không có ai, nhưng không ngờ Tần Y nghe thấy tiếng động khi cô đứng dậy, cũng buông công việc trong tay và đi ra từ phòng bên. Tần Y tựa vào cửa, lặng lẽ nhìn Tần Kiến Nguyệt. Tần Kiến Nguyệt cắt ngắn tóc, buổi sáng dùng dây buộc đơn giản gọn lại, mái tóc ngắn như chiếc đuôi nhỏ, cơ thể gầy gò được che phủ trong chiếc váy ngủ rộng. Khi gặp phải thứ gì khó khăn, cô ngồi xuống, tỉ mỉ gỡ bỏ rồi bắt đầu cẩn thận tỉa cành hoa. Cô có xương mặt gần như hoàn hảo, vì vậy khuôn mặt nghiêng trông rất nổi bật. Dù sáng sớm không trang điểm nhiều, nhưng đường nét trên lông mày, sống mũi, cằm đều mượt mà, uyển chuyển, tạo nên một vẻ mặt thanh thoát, giản dị như mặt nước trong veo, giống như hoa sen trên núi xa. Tần Yên lên tiếng, ly hôn thì ly hôn, là mẹ không đứng ở góc độ của con mà suy nghĩ. Tiếng động bất ngờ khiến Tần Kiến Nguyệt giật mình, tay run lên làm chiếc kéo rơi xuống. Cô quay đầu nhìn mẹ, ánh mắt Tần Y chứa đựng sự không đành lòng và bất lực. Bà khẽ cúi mi, lắc đầu nhẹ, thật ra mẹ đã đoán trước kết quả như thế này. Mẹ là người đã trải qua, lúc trước đã nhắc nhở con, nhưng con không nghe, cũng tại mẹ và ba con, không thể tạo cho con điều kiện gia đình tốt, không thể giúp con giữ lại những thứ con yêu thích, cũng có lỗi của chúng ta. Đôi khi, dù là tình cảm sâu đậm đến đâu cũng không thể đổi lấy một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Điều đó cô hiểu rõ, Tần Kiến Nguyệt bình thản nói, con không trách mẹ, chỉ là chúng con không có duyên. Một lúc sau, Tần Y, mửa tiếng, rồi chuyển đề tài, chương trình làm rất tốt, mẹ đã xem rồi, những điểm sáng tạo rất thú vị, đó là những ý tưởng mà mẹ không thể tưởng tượng được. Đám trẻ bọn con bây giờ thật tài giỏi. Tần Kiến Nguyệt dừng mắt một chút, nhẹ nhàng gật đầu mà không tiếp lời. Dạo gần đây, cô đã tiêu tốn quá nhiều cảm xúc, cô cố gắng không để mình rơi vào những suy nghĩ lo âu. Sau này có ý tưởng gì thì nói ra, đừng nhịn trong lòng, nếu con thấy mẹ làm sai cũng có thể nói. Mẹ con mình nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn, mẹ cũng không phải là người không biết lý lẽ đâu. Tần nói, rồi tự giễu cười một cái. Vâng, cô bình tĩnh gật đầu, hít một hơi thật sâu, chuyển đề tài, Tần nói với cô. À đúng rồi, hôm qua con đi uống rượu, con đã nói gì với anh con thế? Để thằng bé đi gây chuyện ở chỗ người khác. Tần Kiến Nguyệt ngẩn người, có cảm giác không lành. anh ấy đã gây chuyện gì vậy? Con không biết à, thằng bé đi đánh nhau với Tiểu Trình. Nghe vậy, chiếc kéo vừa được nhặt lên lại rơi xuống đất. Tần Kiến Nguyệt không nhặt lại, lau tay bằng khăn khô, rồi vội vàng đến hỏi mẹ. Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ cũng không biết. Tần Y cũng chỉ nghe thấy Tần Phong la hét trong điện thoại. Tần Phong luôn nói lấp lửng, bà cũng không hỏi rõ ràng. Tần Kiến Nguyệt vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho Tần Phong. Tần Phong đánh người xong, tâm trạng lại rất vui vẻ. Anh ngủ đến khi mặt trời đã lên cao, giọng nói còn lười biếng, không nhịn được mà trêu Tần Kiến Nguyệt một câu. Tỉnh rượu rồi à? Tần Kiến Nguyệt hỏi. Mẹ nói anh đánh người. Tại sao anh lại đánh người? Đánh người, chỉ là dạy dỗ nhẹ nhàng một chút thôi. Tay anh nhẹ lắm, sợ làm tổn thương ánh trăng sáng của em. Anh đã cho cậu ta thể diện rồi. Ý anh là gì? Hôm qua em say rượu. Có phải em nói linh tinh với anh không? Tần Phong cười nhạo. Đúng rồi, nói hết mọi chuyện. Cái bí mật nhỏ ấy, thích từ hồi trung học phải không? Anh ta còn chơ chẽn cười một tiếng. Tần Kiến Nguyệt trong lòng trùng xuống. Em đã nói hết rồi à? À, còn nói rằng lúc đó vì anh ta bị bắt nạt. Nghe xong, anh tức giận đến mức chạy thẳng vào văn phòng cậu ta. Không biết còn tốt, nhưng khi em nói chuyện này, anh đã biết rồi, anh có thể nhịn được không? Tần Kiến Nguyệt ngẩn người một lúc lâu, sau đó chậm rãi tỉnh lại, trong lòng vừa xấu hổ vừa tức giận. Cô thực sự điên rồi, sao cô lại kể những chuyện này cho Tần Phong? Cô kể cho ai cũng được, tại sao lại phải kể cho Tần Phong chứ? Thôi, bỏ qua chuyện đó, cô lại lo lắng hỏi, anh ấy có sao không? Có bị thương không? Nghiêm trọng không? Cái này, bị thương, anh hình như... Chưa kịp nói ba từ, Tần Phong đã ngập ngừng. Tần Kiến Nguyệt gấp gáp, giọng nói cũng cao lên. Anh nói đi, Tần Phong ấp úng nói. Chắc là bị thương nhẹ chút. Có thể là chảy máu rồi. Khi nghe đến hai chữ, chảy máu, Tần Kiến Nguyệt không thể kiềm chế được. Mắt đỏ hoe, chưa đợi Tần Phong giải thích thêm. Cô lập tức tắt điện thoại. Lên xe và lái đi. Cô muốn đến gặp anh ấy. Nhưng cô chẳng biết giờ anh ấy đang sống ở đâu. Liệu có nên đến công ty anh ấy không? Nếu bị đuổi ra thì sao? Tần Kiến Nguyệt như một con ruồi không đầu. Lái chiếc Tesla của mình ra khỏi con phố Lan Lâu. Dưới cơn mưa, cần gạt mưa chạy nhanh. Phát ra tiếng vo vo. Kính chắn gió bị mờ đi. Không nhìn rõ gì. Cô lái xe vô định, đi một vòng quanh nhà, rồi lại vòng qua một phía khác, dừng xe lại, nhưng không cam tâm, phải làm sao đây, vẫn rất muốn gặp anh ấy, dù là vì vết thương hay chỉ đơn giản là muốn gặp anh ấy. Nhưng giờ cô chẳng có lý do gì để không quan tâm đến anh ấy nữa. Tần Kiến Nguyệt vừa do dự vừa lùi xe, bùm, một tiếng. Đuôi xe lại một lần nữa va phải hộp thư trước cửa nhà, nơi đã sửa chữa cách đây nửa năm. Vết thương cũ tái phát, cô dừng tay lái, tắt máy xe, cúi đầu xuống tay lái, không nhấc người lên, trái tim cô lúc này như bị một cơn đau quằn quại xé nát. Đau đến mức cô suýt không thở được, nhưng lại không thể khóc, chỉ có thể ôm ngực, thở hổn hển. Tần Kiến Nguyệt lấy điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện với Trình Du Lễ. Ngón tay cô chạm vào màn hình điện thoại, khó khăn gõ chữ. Anh vẫn ổn chứ? Em không biết anh trai em lại hành động như vậy. Thật sự xin lỗi. Gõ xong, cô cảm thấy không phù hợp. Xóa hết, biết đâu anh ấy đã bị đánh rồi. Đã đủ phiền rồi, những lời giải thích của cô chỉ làm mọi chuyện thêm rối. Anh ấy sẽ cảm thấy bị làm phiền mất. Gặp phải chuyện xui xẻo thế này, ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Tần Kiến Nguyệt bấm vào ảnh đại diện của Trình Du Lễ. Đó là bức ảnh cô đã chụp cho anh ấy. Mùa đông năm ngoái, hai người cùng chơi với chú chó mới được đưa về nhà. họ dự định ra ngoài dắt chó đi dạo. Cô nhìn anh phủi tuyết cho Gulu, cảm thấy khung cảnh này thật ấm áp. Thế là cô giơ điện thoại lên, gọi anh một tiếng. Trình Du Lễ, người đàn ông đang ngồi xổm trên mặt đất, khẽ hừm một tiếng, ngước mắt nhìn vào ống kính của cô, bất ngờ bị chụp lại một bức ảnh. Anh mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, kéo khóa lên tận cằm, gương mặt tuấn tú, trắng trẻo, khóe môi vương một nụ cười nhàn nhạt. Những ngón tay thon dài đang nắm lấy hai chân trước của Gulu. Các đốt ngón tay vì nhiệt độ dưới 0 độ mà hơi ửng đỏ. Gulu lè lưỡi, Tần Kiến Nguyệt cất điện thoại đi, liền bị anh phản đối. Trình Du Lễ đứng dậy đuổi theo, cố ý tỏ ra tức giận. Được lắm, dám chụp lén anh à, cô hét lên. Giấu điện thoại đi, vội né sang một bên, bị anh ôm lấy từ phía sau. Đưa anh xem nào. Không, không đưa, em muốn giữ làm của riêng. Anh sững sờ một lúc, sau đó bật cười. Tần Kiến Nguyệt, em hư rồi đấy. Cô ngẩng cao cổ, không chịu thua, học từ anh đấy. Trình Du Lễ bóp nhẹ cằm cô, cúi xuống cắn một cái, khóe môi mang theo nụ cười trêu chọc. Không đưa, vậy anh sẽ hôn cho đến khi em đầu hàng. Cô vùng vẫy, không, không muốn, nhưng giọng nói lập tức bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh nuốt trọn. Vài ngày sau, bức ảnh đó trở thành ảnh đại diện của anh. Khi ấy, cô đang ở bên ngoài, định nhắn tin cho anh. Tần Kiến Nguyệt, sao anh lại đổi ảnh vậy? Trời ạ, em còn định giữ làm của riêng cơ mà. Trình Du Lễ hờ hững đáp, tân nương của anh chụp cho, đương nhiên phải khoe chứ. Tần Kiến Nguyệt đỏ mặt, gì chứ, cưới nhau hơn nửa năm rồi mà còn là tân nương. Trình Du Lễ, một ngày là tân nương, cả đời là tân nương. Khi đó, cô nhìn bức ảnh ấy mà cười tít mắt. Còn lúc này, Tần Kiến Nguyệt gục đầu lên vô lăng, cơn đau quặn thắt trong tim cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Nhưng nỗi đau không chỉ còn giới hạn ở lồng N, gực, mà lan ra khắp cơ thể. Cô tựa trán lên MU bàn tay. Chẳng bao lâu sau, mồ hôi lấm tấm trên trán thấm ướt cả tóc. Khi con người ta đau buồn đến cực điểm, sẽ không thể khóc nổi. Chỉ có những cơn đau khôn xiết hóa thành lưỡi dao xuyên thấu tim gan, cứa vào tận xương tủy, để cô thấm thía cảm giác tan nát cõi lòng không bao giờ ngừng lại. Sự việc này cứ thế trôi qua. Tần Kiến Nguyệt không liên lạc với Trình Du Lễ nữa, cũng không trách móc Tần Phong. Để điều chỉnh lại tình trạng sức khỏe, cô bắt đầu uống thuốc bắc một cách đều đặn trở lại. Cũng có một số điều tốt đẹp đang diễn ra. Chương trình của họ, gặp gỡ nghệ sĩ, không hề có tỷ lệ xem thấp như cô tưởng tượng. Có lẽ là nhờ sự dẫn dắt của đội ngũ sản xuất và các ngôi sao nổi tiếng. Có lẽ là do Trình Du Lễ đã đầu tư không ít tiền vào quảng bá. Hoặc cũng có thể là vì trong số các diễn viên kịch truyền thống cũng không thiếu những cô gái, chàng trai xinh đẹp và điển trai. Dù sao đi nữa, mức độ quan tâm dành cho họ lại cao một cách bất ngờ. Điều này khiến Tần Kiến Nguyệt cuối cùng cũng tìm thấy một chút lý do để phấn chấn trong cuộc sống đầy mất mát. Buổi ghi hình cuối cùng diễn ra vào mùa hè nóng nực. Trong phòng nghỉ của nghệ sĩ, người dẫn dắt họ vẫn là Tiểu Vân, nhân viên quản lý nghệ sĩ. Hôm nay vừa bước vào, cô ấy đã hỏi Tần Kiến Nguyệt. Cô Kiến Nguyệt, em nghe nói có một vị đại gia để mắt đến màn biểu diễn của mọi người, muốn hợp tác dự án với mọi người, là thật hay giả vậy? Tần Kiến Nguyệt không rõ tình hình. Hà, Nam Ngọc bước tới, tiếp lời, chưa có gì chắc chắn cả, đừng vui mừng quá sớm. Nghe vậy, Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên nói, vậy là thật sự có chuyện tốt như vậy sao? Nam Ngọc cười một tiếng, hiện tại chỉ là có kế hoạch làm một đoạn phim quảng cáo thôi. Nhưng cô nghĩ lại xem, Bành Tổng lần trước lừa chúng ta, nói chung là hãy hạ thấp kỳ vọng xuống. Tần Kiến Nguyệt gật đầu đồng ý, Nam Ngọc bước đến trước mặt cô. Lại hạ giọng nói, dĩ nhiên, vẫn phải cảm ơn kim chủ ba ba của chúng ta. Không có anh ấy thì làm sao có cơ hội được phát hiện chứ? Đúng không? Nghe câu này, Tần Kiến Nguyệt lập tức nghẹn lời. Tần Kiến Nguyệt vẫn chưa kịp thông báo với mọi người về việc cô và Trình Du Lễ đã ly hôn. Thực ra, tôi, lời nói buồn bã của Tần Kiến Nguyệt chưa kịp nói hết. Hoa Danh từ bên ngoài xách theo đủ loại đồ uống chạy vào. Nhanh lên, muốn uống trà sữa gì? Mọi người chọn nhanh đi. Lát nữa chọn xong thì đưa cho Lục Giao Địch. Giọng Lục Giao Địch vang lên từ phòng thay đồ bên trong. Hoa Dung, cậu tưởng tôi chết rồi hả? Hoa Danh ngớ người, dùng miệng nói, chết tiệt, sao cô ấy lại ở đây vậy? Trong phòng nghỉ, tiếng cười vang lên rộn rã. Tần Kiến Nguyệt cũng hòa mình vào không khí vui vẻ của mọi người. Cười theo, đứng dậy đi chọn một ly nước chanh. Cô cắn ống hút, xem kịch bản, Lan Đình vấn Nguyệt. Một lúc, vở kịch này được biểu diễn hôm nay, đã trải qua nhiều lần chỉnh sửa mới có được kết quả tinh tế như ngày hôm nay. Vở kịch cuối cùng, buổi ghi hình cuối cùng, mọi người đều rất coi trọng. Đây không phải là chương trình thi đấu. Mục đích không phải là kết quả nặng nề trên tay. Vậy là gì? Là văn hóa truyền thống không thể xem nhẹ. Là báu vật không thể lung lay vị thế. Là nền văn minh cổ đại được sóng lớn thời gian lọc lại. Là sự tự tin văn hóa cần bám rễ trong không gian xã hội hỗn loạn. Nhóm người nhỏ bé này của họ, cả đời đều đang phấn đấu vì điều đó. Họ có thể nhỏ bé, nhưng kinh kịch thì không. Mọi người vây quanh nhau, chồng tay lên hô to. Cố lên, Tần Kiến Nguyệt lấy ra trang phục biểu diễn của mình. Trước đây luôn gọi nó là chiến bào, lật cổ áo chiến bào lên. Trên đó có tên cô được đặt may riêng. Chữ Kiến Nguyệt được thêu lên trong những buổi biểu diễn ngày qua ngày. Chữ đã hơi mờ đi, nhìn như cách xa cả thế giới. Không nhìn thêm nữa, Tần Kiến Nguyệt vội thay đồ và đi đến hậu trường. Cô đeo mic tại chỗ của kỹ thuật viên âm thanh, liếc nhìn một số khán giả bên dưới. Ở hàng ghế cuối cùng, có một bóng người quen thuộc. Khi nhìn thấy Trình Du Lễ, tay Tần Kiến Nguyệt đang giữ mic dừng lại, xương ngón tay hơi run. Tiểu Vân bên cạnh thấy vậy, vội vàng giúp cô chỉnh lại. Sao thế cô Kiến Nguyệt? Hôm nay đặc biệt căng thẳng à? Tần Kiến Nguyệt cố gắng mỉm cười. Có lẽ là lần ghi hình cuối cùng rồi. Không muốn mắc sai lầm. Không đâu, dù sao cũng là ghi hình mà. Ghi không tốt thì ghi lại. Đừng căng thẳng, cô gượng cười, nhìn lại, người đàn ông đã tìm được chỗ ngồi trống, xa rời đám đông ồn ào. Anh ngồi yên lặng một mình trong bóng tối, trên mặt không có cảm xúc gì, bình thản nhìn sân khấu chói lóa dưới ánh đèn. Tần Kiến Nguyệt đột nhiên cảm thấy viên mãn, bất kể ánh sáng sân khấu này có thể theo đuổi cô bao xa. Bất kể sau khi chương trình này kết thúc họ sẽ đi về đâu. Không thể phủ nhận, vở kịch hôm nay đã kết tinh quá nhiều tâm huyết và sức lực. Sự bung nở của 10 năm trong một khoảnh khắc chắc chắn sẽ rực rỡ chói lóa. Và người cô muốn nhìn thấy cũng gạt bỏ mọi thứ để đến hiện trường. Tận mắt nhìn thấy cô tỏa sáng, cô không còn hối tiếc nữa. Nụ cười gượng gạo dần trở nên bình thản hơn, khóe miệng cứng đờ cũng tìm được độ cong dịu dàng phù hợp nhất. Có một cô gái nhỏ trong đoàn đạo diễn rảnh rỗi chạy lại tám chuyện với Tiểu Vân. Em vừa thấy một người đàn ông đẹp trai lắm, ở hàng ghế khán giả, hàng cuối cùng, chị thấy chưa, em muốn đến làm quen quá, thấy từ lâu rồi. Tiểu Vân dùng tờ giấy quy trình gõ nhẹ vào đầu đối phương. Đừng mơ nữa, còn làm quen nữa, đó là kim chủ ba ba của chúng ta đấy. Cách chương.